Đôi vợ chồng trẻ Phúc Bảo, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 30 Tết, tứ nãi nãi Hoắc ra về quê chữa bệnh. Lý Hà Hoa nghĩ trong nhà vì chuyện của Lý Đại Bảo chắc chắn không vui, liền dẫn theo trượng phu Hoắc Trường Sinh về mẫu gia ăn Tết, nghĩ bụng có thể hòa hoãn không khí trong nhà. Dù vậy, nhưng vì lần trước cãi nhau với Lý Đại Bảo vẫn chưa làm lành. Bởi vậy về đến nhà cũng không nói chuyện nhiều với Lý Đại Bảo. Thật ra không chỉ Lý Hà Hoa, Lý Đại Bảo bây giờ đã trở thành người không được yêu thích nhất trong nhà. Ngay cả Lý Tiểu Bảo ngày thường luôn lẽo đẽo theo sau hắn cũng không để ý đến hắn nữa. Chỉ kéo tỷ phu Hoắc Trường Sinh đi đắp người tuyết, Lý Đại Bảo thật sự cảm nhận được thế nào là người cô đơn lẻ loi, càng thêm nhớ đến bản Nha Nhi. Chỉ là một tức phụ đối với mình trăm điều thuận theo như vậy, lần trước lại nói không muốn theo hắn về. Nghĩ lại, có lẽ thật sự đã bị hắn làm tổn thương đến thất vọng đau khổ rồi. Lý Đại Bảo càng nghĩ càng thấy mình sai. Đúng vậy, lần này nàng về mẫu gia không phải là giận dỗi trẻ con, cũng không phải hai người cãi nhau ầm ĩ, là hắn đã viết hưu thư. Nghĩ đến những năm này trong các thôn lân cận có tức phụ nhà nào bị nhà chồng viết hưu thư đuổi về nhà đâu, dù thật sự là mụ la sát cũng chưa từng có. Vì nhớ đến những điều mình không tốt, liền lại nghĩ đến những ngày này vì chuyện đó mà làm phụ mẫu tức giận, còn nổi nóng với tỷ tỷ, thật sự không nên. Bởi vậy liền nhân lúc không khí Tết náo nhiệt đi tìm Lý Hà Hoa xin lỗi trước. Tỷ đệ không có thù hằn qua đêm, Lý Đại Bảo lại như hồi bé làm mặt hề xin lỗi tỷ tỷ, hai tỷ đệ liền làm lành. Bữa cơm tất niên, Lý Đại Bảo lại dập đầu nhận lỗi với phụ thân, nói sau này không làm loạn nữa, đợi qua Tết sẽ đến nhà lão trượng xin lỗi đón tức phụ về. Đêm 30 Tết này Lý gia cuối cùng cũng trôi qua một cách ấm áp. Tuy nói Lý Đại Bảo đã hứa với phụ mẫu, nhưng rốt cuộc làm thế nào để đón được tức phụ về trong lòng hắn cũng không chắc chắn. Chỉ vì những kinh nghiệm mấy lần trước, nghĩ lại là mình đã bỏ qua tâm tư của bản Nha Nhi rồi. Chỉ nghĩ ngày thường tính khí của nàng tốt, đối với mình lại trăm điều thuận theo, nhưng không nghĩ nàng cũng có tính khí. Bởi vậy lần này chịu ấm ức, dù sao vẫn phải nói chuyện rõ ràng với nàng trước. Người nhà của nàng tự nhiên không có gì để nói nữa. Nghĩ như vậy, liền quyết định trước tiên phải lén sau lưng người nhà bản Nha Nhi, gặp riêng bản Nha Nhi, nói chuyện rõ ràng với nàng rồi mới chính thức đến cửa nhà. Chỉ là đang dịp Tết, nhà ai cũng không thường xuyên ra ngoài, bởi vậy cả tháng riêng cũng không tìm được cơ hội, bản thân hắn cũng có chút sốt ruột. Bên kia, người Vương gia tự nhiên không biết những suy nghĩ này của Lý Đại Bảo, chỉ thấy Lý Đại Bảo không nói một lời bỏ đi. Từ đó không thấy bóng dáng đâu nữa, ngay cả mồng hai Tết cũng không đến chúc Tết, liền nghĩ Lý Đại Bảo xem ra thật sự không coi mình là nữ tế của Vương gia nữa rồi. Vì vậy phụ thân bản Nha Nhi không khỏi trách móc mẫu thân bản Nha Nhi, chỉ nói. Giày vò, để bà giày vò đấy, suốt ngày nói với con gái những chuyện vớ vẩn, dạy dỗ con bé lung tung, xem kìa thật sự để bà giày vò tan nát rồi, xem bà làm thế nào. Mẫu thân bản Nha Nhi tuy cũng lo lắng, nghe ông trách móc cũng không khỏi đáp trả. Đây đều là lỗi của ta cả sao, ta là kế mẫu chắc. Con gái không phải là thịt rơi từ người ta ra sao. Ta không thương con bé chắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chính là vì thương con bé mới không nỡ để con bé chịu ấm ức khổ sở ở nhà chồng. Ông nói, đúng rồi, lần này không cần chịu ấm ức nữa rồi, nhà chồng không còn nữa. Bà tức giận nói, không còn thì không còn. Ta thấy đó cũng chẳng phải là nhà chồng tốt đẹp gì. Già trẻ lớn bé đều không biết điều. Lý Đại Bảo hồ đồ, bố mẫu thân hắn cũng không biết chuyện sao. Chuyện lớn như vậy, cũng không lộ mặt ra. Xem ra nhà họ căn bản không coi con gái ta ra gì. Phụ thân của bản Nha Nhi thở dài một tiếng sâu sắc, nói. Bà bây giờ trách móc cái này, trách móc cái kia đều vô ích. Đến lúc đó chẳng phải con gái chúng ta chịu thiệt sao? Ai? Mười dặm tám thôn bà thấy tức phụ nhà nào bị hưu chưa? Bà bảo Nha Nhi sau này làm thế nào? Mẫu thân bản Nha Nhi nói. Làm thế nào? Ta không tin. Con gái ta như vậy, rời khỏi Lý gia đời này còn sống không tốt được sao? Ai nói con bé bị hưu rồi? Thật sự mà nói, hắn nhận lỗi đến đón, là chúng ta không muốn về, là chúng ta không ưa hắn. Cùng lắm thì chúng ta tái giá, nhất định tìm một người tốt hơn nhà hắn. Phụ thân bản Nha Nhi thấy bà nói vậy, liền biết có lý luận với bà nữa cũng vô ích, chỉ lắc đầu thở dài, không đáp lời nữa. Cách chương.